Biến thành tiểu Omega thì phải làm sao? Chương 49, quỳ xuống xin tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, lão Trương, anh đi đâu mà chạy nhanh vậy? Đến khu A5 xem trận đấu trên võ đài. Chiến thần Lệ Phượng lại định thách đấu với vương giả Côn sao? Hắn đã thua 3 lần rồi vẫn không từ bỏ nó. Không phải Lệ Phượng và vương giả Côn cạnh tranh. Không phải họ, có phải là đại thần Tất Phương? Không phải Tất Phương, đó là đội sát phá lang và đội báo đen đã làm điều đó. Đội sát phá lang đã thua trận đấu thiếu niên trước. Lần này muốn tìm chỗ đứng trong trò chơi. Người ta nói rằng một Omega của đội sát phá lang đã chém một ngón của kiếm long trong đội báo đen. Hai đội cãi nhau vì một cuộc chiến. Họ sắp dỡ bỏ trần của phòng huấn luyện thì bị quản trị viên đá lên võ đài đánh. Omega, kiếm long, tôi không nghe lầm, phải không? Không nghe lầm đâu, phá quân biết không? Chỉ cần 12 ngày liền xông lên top 20 người đứng đầu khu A5 là phá quân. Không phải thiếu niên A, mà là một thiếu niên O, cực kỳ hung tàn. Đệt, phá quân là Omega, đi mau, chậm không còn chỗ. Hai Alpha gia tăng mã lực và lao đến khu vực A5. Sợ rằng đã quá muộn, ghế khán giả trong trận đấu võ đài đã bị cướp hết. Bạch Trì đứng ở hành lang, nhìn bóng lưng bọn họ đi xa. Trầm tư, phá quân, Omega, có phải Lâm Hân không? Hắn khẽ cau mày, Lâm Hân đã mất liên lạc 2 tháng và không có tin tức gì. Lý Liền, người có mối quan hệ tốt nhất với cậu ấy cũng rất lo lắng. Từ trong miệng cha mẹ Lâm Hân biết được cậu ấy và vị hôn phu cùng đi tinh tế du lịch. Trong thời gian ngắn không về được. Khi biết tin này, hắn không khỏi thở dài cảm khái. Dù Lâm Hân có mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần là một Omega, cậu ấy khó lòng thoát khỏi số phận bị gả đi. Hôm nay, Lâm Hân đã trở lại thế giới cơ giáp. Cậu ấy đã trở về sau một chuyến đi. Alpha của cậu ấy cho phép cậu ấy tiếp tục chơi trong thế giới cơ giáp sao? Bạch Trì tò mò tiến đến khu A5. Gì? Một tin nhắn văn bản đến. Hắn mở giao diện trò chuyện ảo khi đang đi bộ. Lý Liền, Bạch Trì, Lâm Hân đã trở lại. Bây giờ đang tham gia trận đấu số 1904. Khu vực A5, chúng ta hãy cùng nhau xem qua nhé. Bạch Trì đáp. Tôi chuẩn bị vội vàng chạy tới. Lý Liền, tôi hơi lo lắng. Làm sao cậu ấy lại chọc vào chiến đội báo đen cơ chứ? Dù sao cũng là Omega. Đắc tội đến lão A của báo đen chiến đội. E rằng sẽ rất khó để sống trong thế giới cơ giáp trong tương lai. Bạch Trì gõ vài chữ. Xóa đi, đóng lại giao diện trò chuyện. Lý Liền thiếu quyết đoán và rụt rè. Nhát gan lại sợ phiền phức. Trước đây từng được Lâm Hân bảo vệ. Hắn cũng có thể làm lớp trưởng quản lớp. Sau khi Lâm Hân bỏ học, hắn mất đi chỗ dựa. Làm việc phải rụt đầu rụt đuôi. Sắp trở thành trò cười của cả lớp. Hắn như vậy, hắn còn dám xem thường Lâm Hân là Omega. Bạch Trì lắc đầu. Kể từ lần cuối cùng hắn bị giết trong một trận đấu trên võ đài với Lâm Hân, hắn đã hiểu rõ ràng rằng Lâm Hân sẽ luôn là một Lâm Hân điềm tĩnh kiên trì và sẽ không trở nên tự mãn vì thân phận Omega của mình. Vận khí không tệ, lao đến võ đài 1904. 10 ghế cuối cùng còn lại trên khán đài. Hắn liền chen vào và giành lấy một chiếc. Trên võ đài khổng lồ, Lâm Hân đứng một cách yên tĩnh. Đối thủ của cậu là một Alpha trưởng thành. Cao 2 mét, rắn chắc và phát triển tốt. Vì ngón tay của anh ta đã bị chặt từ trước nên lúc này vẻ mặt của anh ta rất gớm ghiếc. Giống như một con gấu đen đang phẫn nộ, muốn lao tới xé xác con mồi. Lâm Hân tỏ vẻ thờ ơ và làm ngơ như không thấy sự tức giận của Alpha kia. Cậu không phải là một người có tính cách bốc đồng. Cậu cắt ngón tay của Alpha bằng một con dao được thực hiện bằng sức mạnh tinh thần lực hoàn toàn không phải để tự vệ. Thế giới cơ giáp là một trò chơi kẻ mạnh thắng kẻ yếu thua. Nhẫn nhịn sẽ càng trầm trọng hơn. Lùi lại một bước người khác sẽ được voi đòi tiên. Bên kia thốt ra một câu nói điên cuồng muốn dùng ngón tay đè chết cậu. Cậu sao phải đứng đó mà chịu đòn không rõ lý do cơ chứ? Phản kích liền phản kích. Đây là nguyên tắc của cậu. Vì ngón tay bị đứt lìa. Alpha gọi là Kiếm Long này đã gọi một nhóm gồm các đồng đội của báo đen tới. Lý Vũ cũng không cam lòng yếu thế. Cũng gọi tàn sát lang chiến đội tới. Vì vậy, 20-30 người ở phòng huấn luyện quần ẩu. Đánh túi bụi, huấn luyện kiêm nhân viên quản lý không thể nhịn được nữa. Dưới cơn nóng giận đuổi bọn họ đi võ đài một quyết thắng bại. Lâm Hân không sợ hãi. Vui vẻ tiếp thu khiêu chiến. Vào thời điểm đó, đông đảo khán giả trong khán phòng tập theo dõi vô cùng náo nhiệt. Kêu gọi bạn bè và kéo vào khán phòng nhà thi đấu để theo dõi. Thành viên hai đội chiếm các vị trí hàng đầu. Ăn miếng trả miếng. Cổ vũ tinh thần cho đồng đội. Tùng tùng tùng. Tàn sát lang chiến đội tất thắng. Tùng tùng tùng. Phá quân tất thắng. Lý Vũ không biết từ đâu làm nổi lên một hồi trống. Vừa hét vừa gõ. Tàn sát lang chiến đội tất thắng. Phá quân tất thắng. Tàn sát lang chiến đội tất thắng. Phá quân tất thắng. Đội báo đen ở phía đối diện không có trống mà có chày gõ. Leng keng, một trận đánh, không thể thua tiếng trống. Báo đen chiến đội tất thắng. Kiếm Long tất thắng. Tàn sát lang sẽ thua. Cút cút cút, giọng nói dày đặc của Alpha gầm lên. Hết đợt này đến đợt khác. Toàn bộ khán giả trường quay cuồng nhiệt. Khí thế lên đến cực điểm. Những khán giả theo dõi đã bị choáng váng trước khung cảnh lớn đang diễn ra sôi nổi. Đệt, có phải tôi vào sai trò chơi không đấy? Ha ha ha, nó trông giống như một trận đấu chính thức. Không biết còn tưởng là đang đấu với nhau rồi. Đó là phá quân, thực sự là một Omega sao? Liệu có thể vừa bắt đầu đã bị Kiếm Long hạ gục trong một giây không? Vừa thấy cậu ta dám nhận lời thách thức Kiếm Long. Chính là dũng khí. Thôi, Omega dù có lợi hại đến đâu còn có thể mạnh hơn Alpha sao? Không thể nói như vậy đi. Phá quân xông vào top 20 người đứng đầu khu A5. Số Alpha bị đánh bại đâu phải ít. Nhưng Kiếm Long là một tuyển thủ hình chính thức thi đấu. Khu võ đài xếp hạng trên phá quân A. Tôi đặt cược phá quân chiến thắng. Tôi đặt cược Kiếm Long chiến thắng. Có chỗ đặt cược trong võ đài. Tận dụng mọi thời cơ và bắt đầu đặt cược. Các ngân hàng được mở. Các ngân hàng được mở. Đi ra nạp thêm vào vòng đặt cược đi. Nhấn phím 1 để đặt cược vào phá quân sẽ giành chiến thắng. Nhấn phím 2 để đặt cược Kiếm Long chiến thắng. Còn có phát thanh viên đứng đầu tiện ích tổ chức của game xoay camera để phát sóng trực tiếp. Xin chào các bạn, đây là bối cảnh của võ đài cơ giáp. Tôi là Phi Thiên Phấn. Tôi rất vui khi phát sóng trực tiếp nó cho các bạn. Do cuộc cãi vã giữa các thành viên của đội tàn sát lang và đội báo đen. Họ đã quyết định giải quyết nó bằng đấu một trận trên võ đài. Trong số hai người đứng trên võ đài. Một người là Kiếm Long, thành viên của đội báo đen với thành tích ấn tượng. Còn người kia là một vị là tài năng mới nổi phá quân. Là một Omega Nam, bạn có mong chờ màn trình diễn của hai người họ không? Hãy chú ý đến phòng phát sóng trực tiếp của tôi bất cứ lúc nào và nhớ đầu tư vào tiền xu. Thế giới cơ giáp có ngưỡng cao và không mở cho tất cả mọi người. Chỉ những người có tinh thần lực cấp 3 trở lên mới có thể đăng nhập. Nên những người đam mê cơ giáp không đủ điều kiện chỉ có thể xem trực tiếp buổi phát sóng để giải quyết lòng tham của mình. Phi Thiên Phấn đã gắn bó 3 năm với hàng trăm triệu người hâm mộ. Kinh nghiệm dày dặn và giỏi đào sâu các sự kiện lớn. Mỗi chương trình phát sóng trực tiếp đều kiếm được rất nhiều tiền. Lần này cũng không ngoại lệ. Với Nam O là một mánh lưới quảng cáo thu hút ngay lập tức vô số người hâm mộ và người qua đường. Wow, tôi đã nhìn thấy ai? Đại thần Tất Phương, tại sao anh ấy lại đến? Và có cả Lệ Phượng và Vương Giả Côn. Chúa ơi, họ lúc thường không phải là thần long gặp đầu không gặp đuôi sao? Kiếm Long mặt mũi thật lớn. Dĩ nhiên kinh động bọn họ. Ai nói là Kiếm Long mặt mũi lớn? Rõ ràng là Phá Quân mặt mũi lớn. Phá Quân là Omega. Hắn có thể có cái gì mặt mũi? Bởi vì hắn là Omega. Mới khiến người ta chú ý, thử nghĩ xem. Trong những năm qua, trong giới cơ giáp có bao nhiêu Omega nổi tiếng? Phá Quân là Omega đầu tiên đứng đầu khu A5. Đương nhiên là có mặt mũi rồi. Chà, đây thực sự là không cần thảo luận sớm. Trò chơi bắt đầu ngay lập tức. Bíp, bíp, bíp. Trước sự xuất hiện của một tập hợp các đấu trường kỹ thuật số ảo. Với âm thanh cảnh báo của đếm ngược, Kiếm Long cầm thẻ cơ trong tay và nói một cách hằn học với Lâm Hân. Tôi sẽ để cậu quỳ xuống nơi này để cầu xin lòng thương xót. Với tư cách là người chơi chính của đội báo đen, lần đầu tiên hắn ta xấu hổ đến mức như vậy. Bị cắt một ngón tay bởi một con gà yếu o, nếu không được quản lý ngăn cản. Anh ta đã giết người trong hội trường huấn luyện từ lâu rồi. Thế nhưng, bây giờ đấu ở trong đây cũng không sao. Nhìn xung quanh, không có ghế trống. Kiếm Long hưng phấn, trong mắt hiện lên vẻ hung ác. Anh ta muốn giết con gà o yếu ớt này một chút trước công chúng để cho mọi người biết ai là lãnh chúa của thế giới cơ giáp. Omega, nên lăn xuống tuyến đi lấy chồng sinh con. Không phải ở đây thao túng cơ giáp. Lâm Hân như không thèm nghe thấy anh ta nói gì. Khi đếm ngược trong không khí kết thúc, năng lượng tinh thần lực nhanh chóng được truyền vào thẻ cơ. Lúc này, trên sàn đấu xuất hiện một chiếc máy màu xanh lam cao hơn 10 mét. Thân ảnh của cậu loáng một cái. Hai cái thăng trầm lao vào buồng lái. Đứng ở trong tia sáng. Tâm thần kết nối với cơ giáp. Tinh thần lực phóng thích. Bao phủ từng bộ phận trên người cơ giáp. Khi Kiếm Long mới lao vào buồng lái, Lâm Hân đã tấn công anh ta. Ẩm, cơ giáp vàng của Kiếm Long bị va chạm và ngã lăn ra. Người ghế khán giả cười phá lên. Thành viên chiến đội báo đen nhất thời cảm thấy trên mặt tối tăm. Đội trưởng của báo đen ngồi giữa hàng ghế đầu. Nhìn chằm chằm vào võ đài với vẻ mặt u ám. Phải biết, cơ giáp chiến đấu. Ai đầu tiên tiến buồng lái sẽ là người có lợi thế trước. Kiếm Long chậm, tự nhiên sẽ bị công kích. Có chuyện gì với Kiếm Long vậy? Tốc độ lên cơ giáp chậm hơn một chút à, không phải là Kiếm Long đến chậm. Mà là Phá Quân quá nhanh. Phi Vũ, đội phó ngồi bên cạnh của báo đen cau mày. Kiếm Long là một đồng đội mà hắn quen thuộc. 4 giây trong trận đấu là lợi thế của anh ta. Tuy nhiên, đối thủ hôm nay nhanh hơn anh ta. Chỉ mất 3 giây để vào buồng lái. Suy nghĩ và tấn công. Chẳng trách đội trưởng biểu tình nghiêm nghị. Chắc chắn, Kiếm Long sẽ thua. Đội báo đen ở thế yếu. Đội tàn sát lang đang trên đà đi lên. Làm tốt lắm. Lý Vũ hả giận mà vung nắm đấm. Phá Quân, lên nào. Chiến đấu, đè ép Kiếm Long. Lên, lên, lên. Trên sàn đấu, cơ giáp màu xanh đấm vào ngực cơ giáp vàng. Cơ giáp vàng lại bị hất văng ra và ngã xuống. Mặt đất bị đập ra một cái hố lớn. Cơ giáp màu xanh nhảy lên nhanh chóng. Khép hai chân, đạp từ trên xuống dưới. Cơ giáp vàng cuối cùng cũng kịp phản ứng và nhảy ra khỏi hố lăn để tránh đòn chí mạng. Bang, bang, bang. Khẩu đại bác năng lượng cao bật ra khỏi cánh tay hắn. Bắn điên cuồng vào cơ giáp màu xanh. Cơ giáp xanh đã sớm cảnh giác. Lật người nhanh chóng. Tránh đòn tấn công của khẩu súng năng lượng cao. Chạy nửa vòng tròn dọc theo mép vòng và khéo léo tránh các đợt bắn phá mỗi lần. Cơ giáp vàng bắn liên tục trong nửa phút. Không hề bắn trúng một góc đối phương. Cánh tay còn lại cũng phóng ra một khẩu đại bác năng lượng cao. Hai nòng chặn đường đi của phía trước và phía sau của cơ giáp xanh. Trong buồng lái. Đôi mắt của Kiếm Long đã bị nứt. Anh ta thực sự đã bị dẫn trước bởi con gà yếu đuối chết tiệt này. Khởi đầu thật xấu hổ và mất mặt. Cuối cùng, sau khi kiểm soát được cơ giáp, anh ta cầm khẩu súng năng lượng cao đầu tiên bất chấp hậu quả. Hắn không tin, dưới những đòn tấn công dồn dập như vậy, liệu chú gà o yếu ớt có thể bình an vô sự? Lâm Hân rất bình tĩnh, suy nghĩ ở tốc độ cao, đều né được thời điểm những quả đạn năng lượng cao lao tới. Kiếm Long cảm thấy mắt mình đung đưa. Đột nhiên cơ giáp xanh chớp mắt một cái đã tới gần trong gan tấc. Anh ta liền sợ hãi, luống cuống tay chân muốn kéo ra khoảng cách, nhưng cơ giáp xanh không cho anh ta cơ hội phản ứng nào. Thanh kiếm dài sắc bén chém về phía trước, tư duy của Kiếm Long dừng lại. Cơ giáp dại ra, thanh kiếm dài như một con rắn, đâm vào một cái vẫy một cái. Mang theo pháo năng lượng cao của hắn bay ra ngoài, đánh vào chắn phòng ngự trên võ đài, rơi xuống, đập về phía mặt đất, tán thành linh kiện. Wow, ghế khán giả phát ra âm thanh thán phục, mặc dù đây là thế giới game ảo nhưng mức độ mô phỏng 100. Hoàn mỹ còn nguyên khả năng phòng ngự của các cơ giáp. Cảm giác giống như trực tiếp dùng vũ khí lạnh để tấn công ở ngoài thực tế. Thế nhưng cơ giáp không có khả năng tạo thành thương tổn khác cho chủ. Nhưng mà, họ đã nhìn thấy gì bây giờ? Cơ giáp màu xanh được điều khiển bởi phá quân đã dùng một thanh kiếm dài đã có thể dễ dàng chặt đứt cánh tay của cơ giáp vàng. Đệt, này là thế nào làm được a? Tinh thần lực, thực thể hóa, nhìn một cách cẩn thận. Có một lớp nhạt ánh sáng màu xanh trên áo giáp của thanh gươm. Đó chính là tinh thần lực mạnh mẽ thực thể hóa, trải qua được đại thần chỉ điểm, toàn bộ alpha vây quanh không hẹn mà hít vào một hơi. Hầu hết họ là những người đam mê cơ giáp hoặc sinh viên trường quân sự. Chỉ có một số ít người có thể nhận ra sức mạnh tinh thần lực. Nói chung, chỉ những người đã vào quân đội mới có thể kích thích tiềm năng của họ và nhận ra sức mạnh tinh thần lực. Mà phá quân, một Omega mới thành niên, bất ngờ có thể làm ra tinh thần lực thực thể hóa. Không chỉ làm được điều đó, mà còn sử dụng nó một cách hoàn hảo. Nhìn lại Kiếm Long, ngoại trừ dựa vào vũ khí nhiệt năng lượng cao, không hề có lợi thế. So với cơ giáp xanh nhanh nhẹn, cơ giáp vàng lại hiện ra bộ dạng cực kỳ ngốc nghếch. Phá quân thật là nghiêu. Nữ A ngồi bên cạnh Lý Vũ, hai tay ôm khuôn mặt nóng rực. Hai mắt sáng quắc nhìn cơ giáp màu xanh lam trên võ đài. Đẹp trai quá, đẹp trai quá. Lần đầu tiên tôi cảm thấy Nam O đẹp trai đến mức khiến người ta không thể khép chân lại. Khụ, Lý Vũ dùng cùi chỏ đập mạnh vào vai cô ấy. Người ta đã có chủ. Cô cũng đừng xa vào đi. A, không phải chứ. Nữ A than thở, chán nản tình yêu vô cớ của mình. Mạnh Chí Thành nghe thấy những lời đó, liếc mắt nhìn Lý Vũ. Lý Vũ bị anh ta nhìn đến khó hiểu. Cái gì? Mạnh Chí Thành ngập ngừng hỏi. Cậu là chủ kia sao? Lý Vũ sửng sốt một chút, đột nhiên lắc đầu. Thanh Minh nói, chỉ bằng bản lĩnh và kỹ năng của tôi, không xứng với phá quân. Mạnh Chí Thành biết mình hiểu lầm, sờ sờ cái mũi. Nữ A tò mò, vậy ai xứng với phá quân nha? Đương nhiên là Lý Vũ nhanh chóng ngậm miệng, nhún vai. Bảo mật gì? Nữ A bất mãn kêu một tiếng. Khi cả ba trò chuyện, trận chiến trên võ đài lên đến cao trào. Cơ giáp màu xanh dựa vào một thanh kiếm dài để buộc cơ giáp vàng phải đánh trả một cách bất lực. Một trận chiến khốc liệt đáng lẽ phải biến thành một cuộc chém giết đơn phương. Các thành viên của đội báo đen đều trầm mặc, trơ mắt nhìn những Kiếm Long rơi xuống dưới mức tiêu chuẩn rất nhiều. Bị phá quân đuổi giết đến vô cùng chật vật. Đây là một trong người chơi chính của đội họ. Sao hôm nay lại phát huy bất thường như vậy? Hoặc là nói, đối thủ thực sự lợi hại đến vậy sao? Khán giả đang thắc mắc. Kiếm Long điều khiển cơ giáp vàng cũng đang nghi ngờ chính bản thân mình. Chuyện gì đã xảy ra thế? Làm thế nào mà cơ giáp của anh ta lại bị mất một cánh tay? Làm thế nào mà một vũ khí lạnh có thể cắt sắt như cắt bùn thế? Đối thủ mở chế độ phi thường đi. Không thể nào, hắn không thể thua. Càng lo lắng, càng mất kiểm soát suy nghĩ càng hỗn loạn. Suy nghĩ lộn xộn, hành động của cơ giáp sẽ lộn xộn theo. Bất kể là đồng đội của hắn, hay là quần chúng vây xem, đều phát ra âm thanh xuýt với mọi người xung quanh mình. Lâm Hân cũng không vội vã tấn công. Cơ giáp vàng thiếu cánh tay trông như một món đồ chơi thô kệch trong mắt cậu. Đòn phản công trăm chỗ hở. Cậu không cần suy nghĩ mà vẫn có thế dễ dàng đánh. Sau hơn một tháng được huấn luyện bởi huấn luyện viên, sức mạnh của cậu đã tiến bộ nhảy vọt. Có thể gặp một chút khó khăn khi thi đấu với những đối thủ như Kiếm Long ở hai tháng trước. Nhưng bây giờ, cậu đã có hàng tá những cách để bẻ khóa của đối thủ. Sức mạnh phòng thủ, thừa thắng xông lên mà đuổi theo. Như mèo trêu chuột, từ từ chơi đến chết. Trên thực tế, trong 5 phút đầu tiên của trò chơi, cậu có thể kết thúc trận đấu một cách nhanh chóng. Nhưng rất nhiều khán giả ở hiện trường. Làm sao có thể để họ mất hứng ra về đâu? Còn tên Kiếm Long này, người thích nhìn người khác quỳ xuống và cầu xin lòng thương xót. Tại sao không tự mình quỳ xuống xin lòng thương xót của cậu a? Lâm Hân ánh mắt rùng mình, cấp tốc suy nghĩ, từng được chia sẻ tư duy với cơ giáp siêu cấp Huyền Minh. Thuần thục kỹ năng tinh xảo, liền thay thế bằng cơ giáp ảo của thế giới cơ giáp. Gần như đạt tới cảnh giới bất cứ thứ gì người ta muốn. Cơ giáp là con người và con người là cơ giáp. Mỗi hành động của cậu đều cực kỳ chính xác. Trong mắt khán giả, cơ giáp màu xanh trên võ đài đã thực hiện nhiều chiêu thức khó tin. Chẳng khác gì một kỹ thuật chiến đấu lợi hại. 20 phút sau, cơ giáp vàng rụng rời chân tay. Ẩm, nó gục xuống, nằm ngửa và co giật. Hội trưởng của báo đen chiến đội đứng dậy và rời đi mà không có biểu hiện gì. Đội phó thở dài rồi đứng dậy. Các tuyển thủ nhìn nhau. Trừ vài người có quan hệ tốt với Kiếm Long ở lại. Những người khác lần lượt rời đi. Ha! Tàn sát lang chiến đội phát ra âm thanh chế giễu. Kiếm Long tái mặt vì hoảng sợ. Mồ hôi chảy dài trên má như thác. Cử động đi! Mau cử động đi! Hắn lo lắng thúc giục cơ giáp. Nhưng một cơ giáp đã cụt cả tay chân. Đành bất lực, cơ giáp màu xanh mang theo thanh kiếm. Từng bước đến gần cơ giáp vàng trên mặt đất. Từ trên cao mà nhìn chằm chằm vào hắn. Kiếm Long dùng đôi mắt của cơ giáp nhìn qua đã thấy cơ giáp màu xanh lam nâng thanh kiếm lên cao. Mũi kiếm chĩa vào buồng lái của anh ta. Anh ta lo lắng sắp chết ngạt. Không không, nếu bị thanh kiếm này đâm vào, không chỉ cơ giáp biến mất, thậm chí anh ta sẽ chết. Cái chết trong một trò chơi được mô phỏng đến 100. Thật sự là một điều rất đáng sợ. Lâm Hân giải phóng thêm tinh thần lực. Ánh sáng xanh của thanh kiếm trong tay cơ giáp rất rắn chắc. Dày cứng mạnh mẽ, giống như nó sẽ rơi xuống và giết chết một người nào đó nếu nó thích. Không, không, đừng. Kiếm Lòng cố gắng thoát ra khỏi cột sáng. Mò tới cửa buồng lái. Chạm vào cửa buồng lái và đẩy nó ra. Vật vã để bỏ ra khỏi buồng. Tê tâm liệt phế mà gào to. Chấm, đừng giết tôi. Tôi không muốn chết. Thanh kiếm sắt lạnh vô tình đâm. A a a a. Không chỉ khán giả trong võ đài nghe thấy tiếng hét của Kiếm Long. Thậm chí hàng trăm hàng triệu cư dân mạng đã xem chương trình phát sóng trực tiếp cũng nghe thấy nó. Một phút sau, tiếng kêu không còn vang lên nữa. Kiếm Long ngây người tỉnh lại. Thân thể còn nguyên vẹn. Cái chết vẫn chưa tới. Thanh kiếm dài bén nhọn khiến anh ta sợ hãi lại đang chìa trước mặt anh ta. Chỉ cách Kiếm Long nửa bước chân. Anh ta mềm nhũn chân vì sợ hãi và quỳ xuống một cách nặng nề. Buồng lái của cơ giáp màu xanh mở ra. Thiếu niên Omega xinh đẹp tinh xảo như búp bê sứ mạnh mẽ bật nhẹ nhảy xuống mặt đất. Thiếu niên đút hai tay vào túi quần. Dửng dưng nhìn đối thủ còn đang chật vật. Người quỳ xuống van xin là anh. Giọng nói của thiếu niên rất trong trẻo. Rõ ràng truyền qua loa đài thi đấu truyền đến mọi ngóc ngách. Kiếm long vặn vẹo, ngũ quan trở nên vô cùng xấu xí. Đột nhiên hung hãn mà lao về phía Lâm Hân. Lâm Hân phản ứng rất nhanh. Giơ chân đá vào bụng hắn. Sức mạnh tinh thần lực cực lớn dồn vào chân. Alpha mạnh mẽ bị đá ra xa cách đó hơn 10 mét. Dùng giày hai lần rồi ngã xuống đất lâm vào hôn mê. Lâm Hân thu chân lại một cách yêu nhã. Quay người đi về phía chỗ ngồi của chiến đội tàn sát lang. Lý Vũ vui vẻ phất tay với cậu. A hát hát hát, phá quân, thắng, thắng, ha ha ha, quả nhiên là Omega, mà anh họ mình thích. Thật tuyệt vời, phá quân, phá quân, phá quân. Các thành viên trong đội tàn sát lang đồng loạt đứng lên vỗ tay. Khán giả xung quanh bị lây nhiễm. Còn có một đoạn 2. File nhịp nhàng. Ngay sau đó, cả nhà thi đấu đều vỗ tay vang dội như sấm sét. Phá quân, tiếng hoan hô gần như phá vỡ bầu trời. Bạch Chỉ nhìn thiếu niên được tàn sát lang vây quanh. Trong mắt hiện lên một tia ghen tị. Một lúc sau liền đứng dậy lẳng lặng rời đi. Việc từ bỏ một thiên tài là mất mát to lớn của họ đối với trường cao đẳng Hoa Đông. Ở một góc khác, Alpha đang đội một chiếc mũ trên mặt là một biểu cảm phức tạp. Cách chương.